Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mồi lửa bùng lên, thắp sáng cả màn trời đen kịt của hoàng cung. Sở Minh chưa bao giờ nghĩ tới, Yến Nằng Thanh lại dám cả gan, ngang nhiên phóng hỏa hoàng cung, trắng trợn mưu phản đoạt vị như thế. Canh khuya sương xuống, Sở Minh bị tiếng gọi hốt hoảng của nội thị Đông Cung đánh thức. Y còn chưa kịp khoác thêm áo ngoài, chỉ mặc mỗi một bộ trung y đã bị dọa cho tỉnh cả ngủ. Giọng nói của tên nội thị the thế như thanh kiếm sắt thô ráp cà mạnh xuống nền đất. Chói tai vô cùng, Sở đại nhân, mau đi cứu giá. Sở Minh trao mày, nhìn tên nội thị tóc tai rối bời, toàn thân run rẩy quỳ dưới đất. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt đến vậy? Đại nhân, Dực Vương mang theo quân đội đang ở Vũ An Môn, Tây Thái Môn và Lăng Hòa Môn. Ba cửa thành đều có rất nhiều binh lính, chuẩn bị bức cung. Cấm vệ quân phần lớn đã bị Dực Vương và đường tướng khống chế. Mà không biết vì sao trong tay Dực Vương lại có cả một miếng binh phù. Đã cưỡng chế khống chế triệu thống lĩnh của cấm vệ quân. Hiện nay trong cung chỉ còn một ít quân lính và ám vệ chia nhau ra ba cửa thành cố thủ. Nhưng trung quy vẫn là lấy ít địch nhiều. Tây Thái Môn hiện giờ sắp bị bọn chúng công phá rồi. Tim Sở Minh đột nhiên đập mạnh, như thể ngừng đập mất mấy nhịp. Y biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Gấp gáp, mãnh liệt, hung hãn như thế, khiến người ta không kịp trở tay. Y cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau nhói lan thẳng lên não, giúp y gắng gượng giữ bình tĩnh. Sở Minh nuốt xuống cổ họng vài sợi tơ máu tanh ngọt, nhưng nét mặt vẫn ung dung như nước. Bình thản hỏi, vậy hiện giờ hoàng thượng thế nào rồi? Lúc này người không thể hoảng loạn nhất chính là y. Cho dù thế nào, y cũng không thể để lộ ra một chút sợ hãi nào. Hiện tại trong kinh thành, hầu hết đều là văn thần. Tướng quân cũng tốt, thái tử cũng được, đều bị điều đi xa. Còn mấy vị chư hầu có thế lực chắc hẳn đều đã bị Yến Đằng Thanh mua chuộc gần hết. Ban ngày ấy y nhận được thư chim bồ câu đưa tin Yến Thừa Khải đang trên đường về kinh. Cách kinh thành không xa, ước chừng ngày kia có thể đến nơi. Nhưng không ngờ, Yến Đằng Thanh lại nhanh tay đến vậy. Đã bắt đầu hành động rồi. Hiện giờ, có lẽ chỉ còn Sở gia bọn họ là có thể giữ được khả năng thái tử thuận lợi đăng cơ. Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh. Bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh. Hiện giờ ngự y chỉ có thể cố gắng kéo dài hơi tàn cho hoàng thượng. Nhưng ngự y nói, sợ là không chống đỡ nổi đến ngày kia. Sở Minh túm lấy tên nội thị, bảo hắn đi tìm Sở Du trước. Còn bản thân thì nhanh chóng mặc thêm áo khoác, thắt chặt đai lưng, búi gọn tóc tai. Sở Minh lập tức phân phó cho toàn bộ thị vệ Đông Cung, yêu cầu bọn họ tử thủ tẩm điện, sau đó vội vàng dẫn nhũ mẫu và các cung nữ vào tẩm điện. Lệnh cho bọn họ canh giữ bên cạnh Yến Tuân, không được tự ý rời đi nửa bước. Trước khi đi, Sở Minh đứng nhìn đứa con trai đang nằm trong nôi một lúc lâu. Yến Tuân ngủ say sưa, hàng mi dài cong vút phủ trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mang theo vài phần thỏa mãn. Biến động bên ngoài long trời lở đất thế nào, cho dù là chuyện thay đổi triều đại lớn lao đến đâu, cũng không thể quấy nhiễu giấc ngủ ngon của đứa trẻ này. Nhìn mãi, hốc mắt Sở Minh hơi ươn ướt, y khom người hôn lên má phúng phính của Yến Tuân một cái. Khẽ nói, nếu phụ thân không về được, con nhất định phải ngoan ngoãn lớn lên, trưởng thành. Hiện giờ phụ thân phải đi bảo vệ những thứ thuộc về cha con, nên có thể sẽ phải rời xa con một thời gian. Nhưng Yến Tuân, con đừng sợ, trái tim của phụ thân sẽ luôn ở bên con. Sở Minh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra chiếc khóa vàng nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên người Yến Tuân. cuối cùng y cũng biết không thể chần chừ thêm nữa. Dù có không nỡ đến đâu cũng phải buông tay. Bèn đứng dậy đi tới một chiếc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc bích, cất vào trong tay áo. Vội vàng chạy đến phủ trấn quốc công tìm Sở Du. Hiện giờ trong kinh thành e là không còn binh mã nào có thể điều động. Nếu ngay cả cấm vệ quân cũng bị Yến Đằng Thanh khống chế, vậy thì tuần phòng doanh không lý nào lại không nằm trong tay hắn ta. Nếu lỗ mãng đi tìm tuần phòng doanh cứu giá, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, ngược lại dễ thành công cốc. Sở Minh tuy không giỏi cưỡi ngựa, nhưng ít nhiều cũng từng học qua thuật điều khiển ngựa. Y bèn khoác thêm một chiếc áo choàng gấm màu xanh lam thêu hoa văn chìm, tự mình đến mã tràng dắt một con ngựa, xoay người lên ngựa, phi nhanh về phía trước. Lúc ra khỏi Đông Cung, chỉ thấy tường cung cao ngất cũng không che nổi ngọn lửa ngút trời. Lửa cháy lan ra xung quanh, nuốt chửng tất cả những gì có thể cháy, trông vô cùng đáng sợ. Sở Minh hận không thể cắn nát cả hàm răng, thầm mắng chửi trong lòng vô số lần. Lúc y đến phủ Tĩnh Quốc Công, trong phủ đã sáng đèn đuốc. Sở Du mặc một bộ trường bào màu xanh lục, đang đứng đợi y trong phòng. Trên tay hắn nắm chặt một chiếc chìa khóa bằng đồng thau nhỏ. Thật sự, phải làm vậy sao? Sắc mặt Sở Du trắng bệch. Hắn vừa mới sinh con không lâu, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, khiến cả người trông như một tờ giấy mỏng manh. Ngoại trừ 500 tư binh, chúng ta không còn binh lực nào khác. Cho dù điều động binh lực ở thành trì gần kinh thành nhất, cũng phải đến ngày kia mới có thể đến kinh thành. Nước xa sao cứu được lửa gần? Ca ca, vì hắn ta, đáng giá sao? Tuy nói vậy, nhưng Sở Du vẫn đưa chiếc chìa khóa trong tay cho Sở Minh. Sở Minh đưa chìa khóa vào ổ, xoay một cái, chiếc hộp liền tự động bật mở, để lộ toàn bộ bí mật bên trong. Đó là một miếng lệnh bài to bằng bàn tay, phía trên có khắc một chữ Sở, bằng vàng rồng bay phượng múa. Lệnh bài này trông rất kỳ lạ, toàn thân đen kịt, không hề có thêm bất kỳ đồ vật nào trang trí. Lão tổ tông đời trước của Sở gia, lúc đó còn chưa phải là Tĩnh Quốc Công, từng là bậc đại nho mà ngay cả hoàng đế khai quốc Yến Vũ Đế của nước Yên cũng phải nể mặt ba phần. Dạy học truyền đạo, biện luận đạo lý, tu sửa kinh sách, giúp Yến Vũ Đế lúc bấy giờ đang nam chinh bắc chiến, mở mang bờ cõi được an ủi về mặt tinh thần, danh tiếng vang xa cả trong nước lẫn ngoài biên giới. Chính vì vậy mới có được tước vị Tĩnh Quốc Công. Con cháu đời sau của Sở gia đều được thế tập tước vị. Phủ Tĩnh Quốc Công đời đời truyền thừa, Sở gia 6 đời làm thần, về sau 3 đời đế sư, 6 đời các lão, từ đường Sở gia, gia phả từng nét bút đều miêu tả công huân vinh dự. Bài vị từng tấm đều viết nên sự hiển hách và kiêu ngạo của Sở gia. Yến Ngũ Đế từng hạ chỉ, cho phép phủ Tĩnh Quốc Công nuôi dưỡng 500 tư binh. Mặc dù phủ Trấn Quốc Công đời đời truyền miệng, nhưng 500 tư binh này cũng không hề bị bỏ bê. Gia chủ đời đời coi như sinh mệnh, ngày đêm huấn luyện đội ngũ, không hề lơi lỏng một chút nào. Truyền thừa qua mấy đời, tuy người đã thay đổi rất nhiều, nhưng 500 tư binh này đều là tinh nhuệ, là cao thủ có thể lấy một địch 10. Lúc nhỏ Sở Minh từng nghe phụ thân nói, 500 tư binh này tuyệt đối không thể lơ là. Trong mấy trăm năm qua, Sở gia thật sự từng dùng những tư binh này chống lại hàng ngàn hàng vạn quân lính, chặn đứng những kẻ có ý đồ bất chính muốn thanh trừng triều đình. Giờ phút này, bọn họ lại là lực lượng duy nhất có thể sử dụng. Sở Minh và Sở Du nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ thận trọng và sâu lắng khó tả. Sở Minh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Sở Du, nhẹ nhàng siết chặt, mỉm cười, không sao đâu, chúng ta cứ coi như lúc nhỏ, chơi một ván, tướng tướng hành, là được. Tướng tướng hành là trò chơi mà y cùng Sở Du và phụ thân thường chơi lúc nhỏ. Ba người mỗi người đóng một vai. Người đóng vai tướng quân phụ trách bày binh bố trận. Người đóng vai quân sư phụ trách thống nhất đội hình. Ngồi im một chỗ hạ lệnh. Chỉ khi hai người phối hợp ăn ý với nhau mới có thể thoát khỏi trận pháp biến hóa khôn lường của phụ thân. Giành được thắng lợi, trong trò chơi này, y thường đóng vai quân sư, tuy rằng cùng Sở Du đối mặt với phụ thân hùng mạnh quả thật là thua nhiều hơn thắng. Nhưng bọn họ cũng thật sự rèn luyện được sự ăn ý, không cần nói cũng hiểu. Sở Du gật đầu, đưa tay lấy ra miếng lệnh bài bằng ngọc đen, nhìn thẳng vào ca ca. Huynh muốn ta làm thế nào? Người trước tiên chia 500 tư binh thành hai nhóm. Ta đại khái hiểu rõ thực lực phòng vệ của Hoàng Cung. Vũ An Môn là nơi kiên cố nhất, cho dù xét về số lượng binh lính hay số lượng khí giới, đều là cửa thành khó công phá nhất. Nhưng Yến Đằng Thanh chắc chắn cũng biết điều này, cho nên hắn ta nhất định sẽ mang theo đại quân đánh úp Tây Thái Môn. Nhưng Vũ An Môn dù sao cũng là cửa thông ra bốn phía Hoàng Cung, cho nên Yến Đằng Thanh chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. So sánh một chút, Lăng Hòa Môn do nằm ở nơi hẻo lánh, lại khó công phá, nhất định là nơi Yến Đằng Thanh dùng ít binh lực nhất. Ta suy đoán tỷ lệ binh lực Yến Đằng Thanh bố trí ở ba cửa thành này đại khái là 3 phần, 5 phần và 2 phần. Sở Du gật đầu, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy lệnh bài hơn. Bọn họ không biết rõ binh lực của Yến Đằng Thanh, nhưng dù sao đi nữa, cho dù là 500 tinh binh, vậy thì chung quy vẫn là lấy ít địch nhiều. Chỉ có thể dùng mưu lược, khéo léo ứng phó mới có một tia sinh cơ, nếu không chính là toàn bộ sụp đổ, tự chui đầu vào lưới. Ta đoán Yến Đằng Thanh chắc chắn đang ở Tây Thái Môn. Ta sẽ dẫn theo 200 người đến Tây Thái Môn câu giờ với Yến Đằng Thanh. Có thể câu giờ bao lâu thì câu giờ bấy lâu. Tốt nhất là có thể dẫn dụ cả binh lực ở Vũ An Môn đến đó. Người trước tiên cứ án binh bất động. Đợi khi nào ta bắn pháo hiệu ở chỗ này, thì dựa vào 300 tinh binh do người dẫn dắt, liều chết xông pha, phá vỡ Lăng Hòa Môn, từ bên trong ứng chiến Tây Thái Môn. Như vậy trong ngoài giáp công mới có cơ hội cứu giá thành công. Sở Du gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng Sở Minh ra khỏi phủ điểm binh, mỗi người một ngựa, phóng nhanh về phía tường thành Hoàng Cung. Đây là một trận ác chiến, cũng là một trận chiến chắc chắn sẽ có nhiều người thương vong. Bóng tối trước bình minh, không biết có nuốt chửng ánh dương sắp ló dạng hay không. Cách chương